Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, lẻ loi một mình. Ai dám tổn thương trẫm mảy may, lòng chiến mã đạp không, lướt về phía chiến trường, nữ đế thoáng nhìn, 500.000 quân đoàn yêu thú đã quân lính tan rã. Để nàng cực kỳ ngoài ý muốn. Cảm giác lần thụ đả kích, mà tại trong rừng rậm, có thể thấy được mặc đỏ sậm áo giáp, thấy không rõ khuôn mặt quân giáp, giống như cỗ máy giết chóc, điên cuồng tàn sát huyết tẩy mà qua, cơ hồ không lưu một chút sinh mạng, khát máu tới cực điểm, mấy trăm ngàn đại quân yêu thú, lại bị đuổi theo đồ sát, thấy được nữ đế chìm lông mày ngưng trọng. Cái kia phóng thích đỏ sậm mùi máu tanh, nàng bản năng phản cảm, đừng nói nàng, Đại Tần quân đoàn mấy người cũng không dám tới gần nơi này đoàn người. Nếu không phải là Bạch Khởi tướng quân tọa trấn, bọn hắn đều cho rằng đây là hủy diệt ác ma, thị sát chi niệm cách xa xôi vô tận đều có thể cảm thấy run sợ. Cũng sợ chỉ có Bạch Khởi tướng quân loại này tuyệt thế hung tướng mới có thể trấn nhiếp cái này nhóm ác ma đi. Thập vạn đại sơn 10 tôn thông thiên cảnh bị dây dưa kéo lại, tăng thêm hạng nặng sang sát nỏ, đừng nói 500.000 quân đoàn yêu thú, cho dù lại đến 500.000, chỉ sợ cũng phải bị giết sạch. Nữ đế ý thức được không ổn, ghé mắt liếc Trần Sơ Kiến nói, còn không cho bọn hắn dừng lại. Có kết thúc hay không liền nhìn ngươi có thể hay không mở miệng. Nhận thua, Trần Sơ Kiến thần sắc lạnh nhạt. Hừ, những cái kia quân đoàn yêu thú bên trong có bộ phận là cái khác vương tộc. Ngươi tiếp tục giết tiếp, nhìn về sau bọn hắn còn có phục hay không ngươi. Nữ đế lạnh lùng hừ một cái. Sau đó, lấy nguyên thần mật ngữ truyền âm. Các quân đoàn rút lui. Không cần Trần Sơ Kiến nói, lòng chiến mã đạp không, sừng sững tại chúng quân phía trước, giết chóc đột nhiên dừng lại, 8.000 hung ma tộc ngước mắt nhìn chăm chú, Trương Kính mấy người, cũng là xa xa quan sát, phất tay lệnh đình chỉ, hướng chỗ sâu rút quân đoàn yêu thú, cũng nhìn về phía vòm trời một kỵ hai người, kinh ngạc chí cực. Người kia là Đại Tần hoàng đế đi, làm sao ôm chúng ta công chúa? Đáng chết, hắn sẽ không cần mang chúng ta công chúa, để chúng ta rút quân a. Thoáng chốc, vô số đại yêu ngút trời, 10 tôn thông thiên yêu vương cũng là đi theo phóng tới Trần Sơ Kiến. Ầm ầm, Bạch Khởi cầm trong tay sát thần qua, giá tứ khu chiến xa, nghiền không mà đến. Đứng sau lưng Trần Sơ Kiến, hung niệm khóa chặt 10 tôn thông thiên yêu vương, 8 tôn hung ma tộc thông thiên cường giả vọt lên tận trời. Cũng là khóa chặt 10 tôn thông thiên yêu vương. Trần Sơ Kiến, ta muốn hỏi, nếu như thập vạn đại sơn vận dụng lực lượng chân chính, ngươi có thể hay không ngăn được? Nữ đế không cam lòng hỏi, nói thật. Nàng nắm giữ khổng lồ thập vạn đại sơn, hải sơn bá chủ thần tấn hoàng triều cũng đừng nghĩ làm sao mảy may. Cho dù Trần Sơ Kiến có thủ đoạn, cũng không nhất định có thể ngăn lại. Mặc dù vương tộc thụ hắn phụ hoàng quản thúc, không cho nàng lực lượng, nhưng nếu nàng thật cần, thập vạn đại sơn cũng sẽ không cho. Chấm biết được ngươi đang suy nghĩ gì. Trần Sơ Kiến bình tĩnh nói, thành thành thật thật làm của trẫm hoàng phi cho thỏa đáng. Nếu như ngươi thật động thập vạn đại sơn lực lượng, vậy ngươi giờ phút này cũng không có khả năng tại trẫm trong ngực. Ngươi có thể diệt đi thập vạn đại sơn. Nữ đế trong lòng ngưng trọng, không được bao lâu, hải sơn đều là của trẫm, ngươi thập vạn đại sơn có thể ngoại lệ. Trần Sơ Kiến hỏi ngược lại. Nữ đế giật mình trong lòng, trong lời nói giấu diêm ý vị, rất đáng được suy nghĩ sâu xa. Trầm mặc một lát, nữ đế mới mở miệng nói, đều rút lui đi, hiện tại, ta là Đại Tần Hoàng Phi, Tuyết Phi, yên tĩnh thật lâu, huy. mười mấy vạn đại tần tướng sĩ giơ cao chiến mâu hò hét. Cực kỳ hưng phấn, Trương Kính mấy người cũng nở nụ cười. Thập vạn đại sơn đám yêu thú lại sĩ khí yếu, không thể tưởng tượng nổi bên ngoài. Còn có phẫn nộ, tương lai yêu hoàng đại nhân, dĩ nhiên chủ động mở miệng, thừa nhận chính mình là đại tần hoàng phi. Vậy thập vạn đại sơn về sau, nên như thế nào tự xử? Trần Sơ Kiến chuyển mắt nhìn về phía Bạch Khởi, sau đó lái long chiến mã hướng chỗ sâu mà đi. Lần này tới thập vạn đại sơn, trừ thu thập nữ nhân này, cùng thu hoạch được yêu thú ủng hộ, xây dựng kỵ thú quân đoàn bên ngoài, mục đích lớn nhất là vì trấn áp tại thập vạn đại sơn hung ma tộc mà tới. Cỗ này hung ma tộc mới kinh khủng nhất, số lượng có bao nhiêu, hắn muốn làm rõ sở, cũng nạp làm hữu dụng. Vừa rồi 8.000 hung ma tộc xuất thủ, giống như cỗ máy chiến tranh giống nhau giết chóc, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Với tư cách chinh chiến khí, nhất định có thể trợ giúp đánh xuống vô biên cương thổ. Bạch Khởi an bài đại tần quân đoàn trấn thủ tại thập vạn đại sơn bên ngoài, dự phòng không biết, mà hắn thì xuất lĩnh 8.000 hung ma tộc thẳng đến chỗ sâu. Quân đoàn yêu thú chỉ có thể nhìn qua, lòng tràn đầy không cam lòng. Hạc tộc lãnh địa, ngọn núi nào đó, trong lương đình, Nam Trần Đường hạ cờ dừng lại, liếc nhìn phương xa, ngoài ý muốn nói, kết thúc thật nhanh, xem ra ngươi là không nhìn thấu ta nữ nhi tâm tư. Đánh cờ nam tử cười nhạt, này nam tử, chính là yêu hoàng Thanh Thương. Nam Trần Đường thu hồi ánh mắt cười nói, xin lắng tai nghe. Thanh Thương nói, nàng tính cách từ trước đến nay lãnh túc bá đạo, lại có dã tâm, không cam tâm vẻn vẹn lưu tại thập vạn đại sơn. Nàng vẫn luôn đang chú ý Trần Sơ Kiến, biết được Trần Sơ Kiến ẩn có đoạt giang sơn tâm, có thể mang nàng nhảy ra nơi này. Sở dĩ, liền dự định đi theo Trần Sơ Kiến bên người. Bất quá trực tiếp tìm Trần Sơ Kiến là đặt không xuống mặt mũi, chỉ có thể lấy đây tìm bậc thềm hạ, bằng không thì lấy tính tình của nàng, thua một lần cái kia sẽ dễ dàng như vậy nhận thua, chỉ sợ không phải đem thập vạn đại sơn giày vò lật trời. Nam Trần Đường kinh ngạc, nàng tính cách này theo Vũ Tố, bất quá Trần Sơ Kiến so lão hồ ly còn giảo hoạt. Nàng muốn mưu đồ, sợ là cũng phải bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Ngươi mặc kệ, quản cái gì quản. Thanh Thương ý vị thâm trường cười một tiếng. Trần Sơ Kiến luận mưu tính, thủ đoạn, thiên phú, đều vô xuất kỳ hữu, ưu tú không có thể bắt bẻ. Càng đáng giá tán thưởng chính là, dã tâm của hắn càng lớn, ánh mắt thả rất lâu dài. Không ngừng lại tại Hải Sơn, mà là đặt ở Đông Hoang. Tương lai tất phi phàm, Tuyết Nhi bất kể thế nào làm, đều không ăn thiệt thòi. Nam Trần Đường đột nhiên giật mình, cau mày nói, ngươi xác định không nhìn nhầm. Hải Sơn cũng khó khăn ứng phó, càng không nói đến là Đông Hoang. Chẳng lẽ hắn còn muốn khiêu chiến đế quốc? Hắn có cái kia tâm, có cái kia lực sao? Đế quốc loại kia cự vô bá, ngẫm lại đều khủng bố, muốn dung chuyển, không có mấy vạn năm, mười mấy vạn năm nội tình, khó cậy mở một góc, càng không nói đến là một cái đã từng mặt trời sắp lặn tiểu vương triều. Ý nghĩ háo huyền, giống như là đang thảo luận cười nhạo, đây cũng là ta hoang mang địa phương. Thanh Thương cũng ngữ khí nhất thời dừng lại nói. Hắn đến cùng có bài tẩy gì, đích thật là bí mật, nhưng hắn đã có cái kia dã tâm, vậy liền hẳn là cũng có chèo chống dã tâm đồ vật. Cái này điểm đến không cần lo lắng, Tuyết Nhi đi theo hắn, ngược lại là không có vấn đề gì. Còn nhớ kỹ trước đó, Trần Sơ Kiến cho hắn một câu, hắn như động Trần Sơ Kiến động thập vạn đại sơn. Nguyên tưởng rằng càn rỡ lời nói, lúc ấy đều không để ý. có thể tấn hà chuyến đi. Trần Sơ Kiến đủ loại biểu hiện, mấy chuyến cả kinh hắn khó tả. Chỉ cảm thấy Trần Sơ Kiến thần bí đến, liền hắn đều cảm giác đến đáng sợ tình trạng. Đúng rồi, Hạc tộc người ngươi mặc kệ quản. Nam Trần Đường nhớ tới trước đó Hạc Thiên Trương sự tình, đã không nghe khuyên bảo, mặc hắn đi. Thanh Thương ngữ khí đạm mạc, một bộ tộc còn bỏ qua nổi, nơi này lúc long chiến mã vút không, còn không có tiếp cận yêu hoàng thành, từng đạo lưu quang từ nguyên thủy cổ rừng xông lên trời, đem Trần Sơ Kiến vây vào giữa. Tổng cộng 17 người, 5 tôn thông thiên, 12 vị nguyên thần đại yêu, chính là Hạc tộc người. Lăng Vị Tuyết mơ hồ rõ ràng Hạc tộc ý đồ, nhìn chằm chằm cầm đầu Hạc Thiên Trương, chìm lông mày nói, Hạc thúc, ngươi đây là ý gì? Công chúa, kẻ này dám làm khó dễ ngươi, nên giết. Hạc Thiên Trương khóa chặt Trần Sơ Kiến, ánh mắt bắn ra hàn quang, toàn thân nhấp nhô hàn khí, liền cào đến gió đều trở nên rét lạnh thấu xương. Lăng Vị Tuyết lãnh đạm nói, không có ai là khó ta, tranh thủ thời gian tránh ra. Công chúa, có phải là hắn hay không bức hiếp ngươi? Ngươi yên tâm, hắn mang theo những cường giả kia, ta đã sắp xếp người ngăn trở bên ngoài. Giờ phút này hắn chỉ lẻ loi một mình, lật không nổi sóng lớn. Chúng ta thế tất đem công chúa ngươi cứu ra. Giết! Hạc Thiên Trương một tiếng mệnh lệnh, tất cả mọi người dương cánh mà giết. Khủng bố lực lượng ấp ủ mà ra, cùng nhau thẳng hướng Trần Sơ Kiến. Sát tâm kiên quyết, giờ phút này đã không chỉ là cừu hận đơn giản như vậy. Công chúa thành hoàng phi, vậy theo chiếu Trần Sơ Kiến tàn nhẫn tính cách, thế tất sẽ không bỏ qua cho muốn giết hắn Hạc tộc. Tại Trần Sơ Kiến chưa chính thức thu hoạch được yêu hoàng đại nhân đồng ý trước đó giết chết hắn, mới có thể lấy phòng ngừa vạn nhất. Lăng Vị Tuyết tức giận quát lớn, người Hạc tộc liền bản công chúa lời nói cũng không nghe sao? Hạc Thiên Trương không nói một lời, đã yêu hoàng đại nhân cũng không ra mặt, bọn hắn chỉ cần không thương tổn cùng công chúa, cái kia liền không sao. Chỉ là bọn hắn công kích mới đánh ra, thập vạn đại sơn dưới vô tận cỏ cây hóa kiếm vọt lên tận trời, hình thành một mặt kiếm tường ngăn trở sở hữu công kích. Đồng thời ở phương xa, một đạo giống như kiếm ảnh bóng người cong ngón búng ra, vô số nát lá ngưng tụ làm một thanh kiếm, siêu siêu siêu, giống như nhảy vọt laser, nháy mắt xuyên qua mà giết. Hạc Thiên Trương mấy cái 17 người thần sắc cự biến, ý thức được uy hiếp, cũng vội vàng thi triển phòng ngự kết giới cùng pháp khí ngăn cản, đồng thời dương cánh trốn tránh. Bọn hắn khẽ động, đầy trời cỏ cây kiếm ảnh nếu tìm được mục tiêu, chen chúc mà giết, giống như đàn ong đốt người, nuốt hết 17 người. Đồng thời, cái kia đạo nát lá ngưng tụ kiếm gào thét mà giết, xuyên qua mà qua, 17 người nhiễm máu bắn tung tóe, ầm ầm. Lăng Vị Tuyết vị kia người hộ đạo đều bị kinh động, vội vàng xông ra, thứ nhất thời gian che chở Lăng Vị Tuyết, vây giết nguy cơ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Toàn bộ quá trình có lẽ là không có đem Hạc tộc để ở trong mắt. Trần Sơ Kiến mí mắt chưa vẩy một chút, điều khiển ngựa đạp không mà trước, khi đi tại Hạc Thiên Trương bên người lúc, dừng một chút, quan sát, thản nhiên nói, coi như lẻ loi một mình, ai có thể tổn thương chẫm mảy may, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,